Sở Ngôn Trần từng đích thân trải qua thám hiểm địa cung bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi nhớ tới hung hiểm trong đó, cảm khái nói. Thật ra lúc trước Ninh Yến nếu là không mang Trung cô nương xuống mộ, chúng ta có lẽ lúc ở ngoại vi, có thể trực tiếp mang Lệ Na ra rồi. Lý Diệu Trần chưa từng cùng xuống mộ, nhưng đối với việc này cũng không xa lạ, gật gật đầu. Có phát hiện gì không? Sự tình liên quan đạo môn, nàng vẫn rất đề bụng. Lạc Ngọc Hành mỉm cười nói, còn chưa kịp đi, Hứa Thất An âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất ngờ bởi quốc sư biết nghĩ cho người khác, thầm nhủ chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, khi một nữ nhân yêu ngươi, sẽ mọi chuyện nghĩ cho ngươi. Vì sao phải mang quan hệ của chúng ta che giấu? Đột nhiên, Hứa Thất An thu được truyền âm đến từ Lạc Ngọc Hành. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía quốc sư, người sau khóe miệng mang nụ cười, bao hàm thâm ý nhìn hắn. Còn không phải bởi vì ngươi là con cá mập, ngươi nếu là có thể ở chung hẳn hoi với tỷ muội khác, ta nào đến nỗi sợ như vậy. Hứa Thất An nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi nếu không muốn nói, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nhưng tương ứng, ngươi cũng không nên để ta khó xử, đúng không? Quốc sư lời ấy ý gì? Hứa Lang, ta ngươi một ngày thời gian, phủi sạch quan hệ với Mộ Nam Chi cùng Lý Diệu Trân. Ngày mai trở lại kinh thành. Lại phủi sạch quan hệ với nữ tử khác. Người nếu là còn ái muội không rõ với nữ tử khác, ta sẽ rất buồn rầu. Cái này, ta biết Hứa Lang khó xử. Giọng điệu Lạc Ngọc Hành truyền âm tràn ngập dịu dàng cùng tình yêu. Nếu ngươi không tiện, vậy ta tự mình ra mặt thay ngươi phủi sạch quan hệ. Mộ Nam Chi tương lai cứ ở giáo phường ti dưỡng lão đi. Ngươi con mẹ nó là ma quỷ sao? Nhân cách này là có bệnh à? Cái chán Hứa Thất An. Vù, toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nói, ta đi về điều tức trước, buổi chiều hôm nay, cùng đi địa cung thành Ung Châu. Đám người Lý Diệu Trân hành lễ đạo môn. Vâng, chờ Lạc Ngọc Hành đi rồi, Lý Diệu Trân nói, mang phù đồ bảo tháp lấy ra. Hứa Thất An, ta nói với ngươi đó, cách chương.